Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Shirahoshi còn nhỏ. Trước tiên đem cưới ước định A, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Nhìn xem Shirahoshi công chúa đưa tay đưa về phía mình, có mang sugar kinh nghiệm. Gromas cũng là rất quen thuộc đem Shirahoshi thuận thế bế lên. Kiệt ha ha ha ha, thật sự là hài tử ngoan đâu. Từ nhỏ đã đáng yêu như thế nhu thuận, lớn lên về sau khẳng định là cái đại mỹ nữ. Gromas một bên ôm Shirahoshi, một bên đùa lấy nàng mở miệng nói ra. Mà Shirahoshi cũng là giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Đưa tay không ngừng muốn nắm lấy Gromas, trong con mắt tràn lan đi ra hào quang màu đỏ. Tuổi nhỏ nàng còn không biết nói chuyện, miệng bên trong y y nha nha gào thét cái gì, phối hợp với động tác của nàng vô cùng đáng yêu. Neptune vương cùng Otohime vương phi nhìn xem Gromas thích vô cùng Shirahoshi bộ dáng cũng là đều vui mừng cười cười. Cromwell cùng Jozu đám người bọn họ cũng là vây ở Gromas bên người. Đều mười phần mừng rỡ nhìn xem truyền thuyết này bên trong nhân ngư công chúa. Thật đáng yêu a. Monet thận trọng đưa tay sờ sờ Shirahoshi ra thịt. Sau đó đầy mắt đào tâm mở miệng nói ra. Sugar cũng là phi thường vui vẻ vỗ mình tay nhỏ nói ra. Đáng yêu, thật đáng yêu a. Liền ngay cả Robin cái này thẩm mỹ quan đã khuynh hướng hắc ám phong cách tiểu gia hỏa cũng là không tự chủ được nói ra. Thật thật đáng yêu a. Bất quá Shirahoshi dù sao còn rất tuổi nhỏ, bản thân liền không có bao nhiêu thể lực, tiểu hài tử lại vô cùng thích ngủ, đang cùng Gromas bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trong một giây lát về sau, Shirahoshi mí mắt liền bắt đầu không ngừng rủ xuống. Cũng không lâu lắm, nàng lại lần nữa ngủ thiếp đi, phát ra phi thường đáng yêu hô hô âm thanh. Gromas nhìn xem Shirahoshi lại ngủ thiếp đi, cũng không có lại tiếp tục đi đùa nàng, mà là mười phần thận trọng đem Shirahoshi đặt lên giường, thay nàng đổi tốt chăn mền, miễn cho nàng cảm lạnh. Tiếp lấy Gromas nhẹ giọng nói ra. Tốt, Shirahoshi công chúa ngủ rồi, chúng ta liền không nên quấy rầy nàng. Những người còn lại mặc dù đều có chút lưu luyến không rời bộ dáng, nhưng cuối cùng đều vẫn là nhịn được mình, dục vọng. Nhào nhào rón rén rời đi bên giường, rời đi Shirahoshi công chúa khuê phòng về sau. Cromwell cùng Jozu bọn hắn cũng đều ai đi đường nấy tại Long Cung Thành bên trong tham quan du lịch. Chơi tiếp, mà Gromas thì đi theo Neptune vương cùng Otohime vương phi cùng đi đến cung điện bên trong. Gromas ngồi trên ghế ngồi, bưng lên ly trà trước mặt uống một hớp nhỏ mà sau mới cười ha hả nói. Thật sự là đáng yêu ghê gớm đâu. Shirahoshi công chúa, ha ha ha ha, người có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng a. Gromas, Jinbi tên kia nói cho ngươi sao? Neptune vương cười ha hả nhìn xem Gromas mở miệng hỏi. Gromas thì không nghe ra đến Neptune vương theo như lời nói bên trong ẩn chứa khác hàm nghĩa. Còn tưởng rằng hắn là tại hỏi mình có phải hay không Jinbi nói cho hắn biết Shirahoshi công chúa xuất thế tin tức đâu. Thế là Gromas nghĩ cũng không nghĩ, liền cười gật gật đầu nói. Ân, không sai, là Jinbi hắn nói cho ta biết. Neptune vương tắc hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi mở miệng đối Gromas nói ra. Vậy ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thế nào? Gromas còn tưởng rằng Neptune là đang hỏi Shirahoshi công chúa sinh ra hắn có ý kiến gì hay không, thế là hắn cũng là cười ha hả nói. Đương nhiên là chuyện thật tốt a. Huống chi Shirahoshi công chúa còn như vậy đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi có thể nói như vậy ta an tâm. Gromas, đến tiếp sau an bài liền giao cho chúng ta Long Cung Thành đi. Ngươi liền hảo hảo đang mong đợi a. Neptune vương đại mở miệng cười nói ra. Mà Gromas cũng là hơi nghi hoặc một chút. Cái gì an bài? Cái gì chờ mong? Giữa chúng ta giao lưu có phải hay không xuất hiện hiểu lầm gì đó cùng sai lầm a? Ngay tại Gromas muốn phải hỏi một chút đến cùng là thế nào thời điểm. Otohime Vương Phi cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra. Gromas, ngươi thật sự là cái hảo hài tử. Từ khi ngươi tướng kỳ sĩ treo ở chúng ta Gyojin-to bên trên về sau. Những cái kia chen chúc mà đến hải tặc nhóm liền cũng không dám lại làm càn. Liền ngay cả những cái kia bẩn thỉu bắt nô đội cũng thật lâu không có dám xuất hiện tại Gyojin-to. Đây đều là may mắn mà có ngươi cờ sĩ a. Về sau Shirahoshi cũng muốn xin ngươi nhiều quan tâm. Gromas bị Otohime Vương Phi như thế quấy. Dày một cái, cũng là bị mang lệch mạch suy nghĩ. Tiếp lấy hắn cũng là cười ha hả nói. Otohime Vương Phi ngài không cần khách khí. Gyojin-to là cố hương của ta. Ta đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng nơi này. Có thể cho nơi này mang đến một chút tốt chuyển biến. Là ta nghĩa bất dung từ sự tình. Mà Shirahoshi công chúa khả ái như vậy. Ta cũng vô cùng thích nàng tiểu gia hỏa này. Về sau khẳng định sẽ bảo vệ tốt chúng ta Gyojin-to công chúa. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng. Xin ngài yên tâm a. Gromas lời nói này nói kỳ thật ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tại tư tưởng đã chạy lệch đồng thời hiểu lầm Otohime Vương Phi cùng Neptune Vương nghe tới. Gromas rõ ràng đây là đang hướng hai người bọn họ cho thấy tâm ý a. Rất tốt, rất không tệ. Ha ha ha ha, tốt, Gromas, ngươi có thể nói như vậy. Chúng ta cũng yên lòng. Neptune Vương cười lớn nói. Ha ha ha ha, tốt, Gromas, ngươi có thể nói như vậy. Chúng ta cũng yên lòng. Neptune Vương cười lớn nói. Sau đó Gromas cũng quên đi trước đó nghi hoặc. Sau đó mấy người nói chuyện phiếm một lần về sau. Gromas liền mở miệng lần nữa nói ra. Bệ hạ, trước đó chúng ta đối ngư nhân đường phố cải tạo mặc dù ta còn không có trở về nhìn qua. Nhưng là nghe Jinbi bọn hắn nói đã không sai biệt lắm hoàn thành một chút. Gromas nói đến đây. Neptune Vương cũng là theo chân gật gật đầu nói. Không sai, ngư nhân đường phố đồng thời công trình đã làm xong. Hai kỳ công trình cũng đã bắt đầu khởi động. Trong đó đồng thời công trình bao quát bộ phận nhà máy thành lập cùng các người Frosuop băng hải. Tặc trụ sở kiến tạo. Cái này hai hạng đều đã thích đáng kiến tạo tốt. Ta cũng đến đó thị sát qua. Rất không tệ. Chắc chắn chờ ngươi sau khi trở về. Khẳng định sẽ cảm thấy hài lòng. Otohime Vương Phi cũng là 10 phần cảm khái nói ra. Thật lâu trước đó. Ta liền muốn lấy tay cải biến ngư nhân đường phố. Nhưng là ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Ngư nhân đường phố hỗn loạn tại lúc ấy đã thói quen khó sửa. Ta cũng chỉ có thể thường xuyên tới đó thử xem có cần hay không trợ giúp người. Có thể tận một phần lực cũng đã là ta lúc ấy có thể làm được duy nhất sự tình. Ta cũng biết, ngư nhân đường phố thật sự nếu không cải biến, liền như thế bỏ mặc đi xuống. Tương lai khẳng định sẽ cho Gyojin-to mang đến tổn thương cũng may hiện tại đây hết thảy đều cải. Biến, Gyojin-to ngư nhân đường phố lại cũng không phải cái gì hỗn loạn chi nguyên. Hiện tại ngư nhân đường phố đều biến thành một cái tràn ngập hy vọng cùng tinh thần phấn chấn địa. Phương, Otohime Vương Phi nói đến đây, không tự chủ được chảy xuống 2 giọt nhiệt lệ. Tiếp lấy nàng cuống quýt lấy tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Sau đó ngượng ngùng cười một cái nói. Liền nói cho ngươi, ngư nhân tộc những đồng bào mặc dù táo bạo, thô lỗ, nhưng bản tính của bọn hắn cũng không phải là nhiều hỏng. Sở dĩ lại biến thành như thế. Đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì hậu thiên hoàn cảnh cùng sinh hoạt áp lực mang đến nhân tố ảnh. Hưởng. Hiện tại tất cả mọi người có thể trông thấy có thể đụng tay đến mỹ hảo tương lai. Những cái kia xấu tính cũng đều tại dần dần chuyển tốt, đúng vậy a. Mặc dù vẫn là thường xuyên nghe thấy các công nhân đánh nhau ẩu đả sự tình. nhưng lại không có giống lấy trước kia hung ác. Đây hết thảy đều là công lao của ngươi a. Gromas, Neptune Vương cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha, hẳn là nói chúng ta Gyojin to công lao nha, bất quá đánh nhau ẩu đả loại sự tình này, đối với chúng ta ngư nhân tộc những đồng bào tới nói, kỳ thật liền cùng ân, dù sao là một kiện rất cuộc sống bình thường tập tính đi. Nếu là bọn hắn thật tất cả đều biến thành bé ngoan, vậy ta ngược lại còn sẽ cảm thấy kỳ quái đâu. Chúng ta ngư nhân tộc bản tính liền tương đối tốt đấu, cái này là thế nào cũng không cải biến được, cho nên chỉ cần có thể đem loại tình huống này khống chế tại thích hợp phạm vi bên trong là có thể. Gromas cũng là cười cười sau mở miệng nói ra. Tiếp lấy Gromas dừng một chút, lần nữa uống một hớp nước trà, sau đó mới tiếp tục nói. Kỳ thật ta lần này trở về cũng là chuẩn bị bắt đầu tổ kiến cơ sở của mình thành viên tổ chức. Chính cần đại lượng nhân thủ. Ngài biết đến, ta là làm hải tặc cái này nghề, khó tránh khỏi có phong hiểm gánh trên vai. Cho nên ta muốn tuyển nhận thành viên tổ chức nhóm khẳng định không thể là bé ngoan a. Chính cần những cái kia ưa thích tranh dũng hiếu chiến chi đồ. Có sự gia nhập của bọn hắn, mới có thể đem ta hiện tại cái này mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con băng hải tặc khuếch trương sung lên. Ngày sau dần dần phát vì hạm đội, đại thuyền đoàn, thậm chí thành kiến chế hải tặc quân đội. Với lại ta cũng rất muốn đem thuyền trưởng của ta tên thay đổi vì đô đốc, a. Đồng thời chờ ta đem những này tranh dũng hiếu chiến chi đồ đều thu được chúng ta trên thuyền về sau, còn có thể lần nữa giảm nhẹ một cái trên đảo trị an áp lực, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Kiệt ha ha ha ha. Neptune Vương khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là gật gật đầu nói, vô luận ngươi là muốn tổ kiến đại thuyền đoàn cũng tốt, vẫn là hải tặc quân đội cũng tốt, ta cùng Otohime đều sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Cái kia liền đa tạ bệ hạ cùng vương phi. Gromas cũng là vừa cười vừa nói. Mấy người lần nữa hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này về sau, Gromas cũng không có chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này ở lâu. Hắn cũng chuẩn bị đi ngư nhân đường phố nhìn xem. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy nha. Lại thêm bảo bối của mình muội muội cũng đã lâu không gặp. Nếu là ở chỗ này chậm trễ nữa quá nhiều thời gian, trở về nói không chừng còn muốn bị nàng thuyết giáo một trận đâu. Vẫn là nhanh đi về xem một chút đi. Hơi khách sáo hai câu về sau, Gromas cũng là mở miệng nói ra. Hôm nay tới vội vàng, cho bệ hạ cùng vương phi thêm phiền toái. Ta liền không ở nơi này ở lâu, rất lâu không có trở về. Nếu để cho Sayali sốt ruột chờ, đoán chừng lại phải răn dạy ta. Các loại ngày khác ta lại đến quấy giày hai vị a. Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi cũng không có giữ lại Gromas cái gì. Dù sao Gromas nói cũng không sai, cho nên Neptune Vương cũng là cười ha hả nói. Vậy chúng ta cũng liền không lưu ngươi ở chỗ này ăn cơm đi. Lần sau ta sẽ chuẩn bị tốt yến hội, chờ ngươi đến quấy giày. Kiệt ha ha ha ha, ta nhất định sẽ tới. Gromas cũng là cười lớn nói. Bái biệt Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi, Gromas vừa mới vừa đi tới cửa cung điện, chỉ nghe thấy Neptune Vương nói lần nữa. Gromas, trong khoảng thời gian này nếu là không cần thiết, trước hết đừng rời bỏ Gyojin To. Chúng ta đem sự tình chứng thực một cái thế nào? Gromas đang nghe được Neptune Vương lời nói sau cũng là xoay người lại nhìn một chút hắn. Tiếp lấy hắn còn tưởng rằng là Neptune Vương có chuyện gì cần hắn trợ giúp, hoặc là Long Cung Thành cùng ngư nhân đường phố ở giữa sự tình gì cần chứng thực một cái đâu. Thế là hắn cũng là theo chân gật gật đầu nói. Tốt bệ hạ, ta đoạn thời gian gần nhất vừa vặn cũng muốn tại Gyojin To nơi này xử lý một chút đọng lại sự vật, sẽ không thời gian ngắn rời đi. Có chuyện gì ngài liền cứ việc phân phó a. Neptune Vương khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là đắc ý gật gật đầu nói. Tốt, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Ngươi liền cứ chờ lấy là được rồi. Gromas hơi nghi hoặc một chút gật đầu. Mặc dù hắn nghe cảm giác có chút kỳ quái, giống như có cái gì không thích hợp mà địa phương, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có cái gì không đúng à. Thế là hắn đem nó quy tội vì mình, ảo giác. Nha, có thể là ta nghĩ nhiều rồi à. Không có gì có thể hiểu lầm đấy à. Được rồi, không nghĩ, đi trước ngư nhân đường phố xem một chút đi. Gromas vừa đi, một bên sờ lấy cằm của mình nỉ non nói ra. Một bên khác, khi Gromas rời đi cung điện về sau, Neptune gia hỏa này cũng là rất nhanh liền đem tả hữu đại thần đều đưa tới. Sau đó hắn liền 10 phần cao hứng nói, đi, chuẩn bị tiệc cưới, chúng ta nên đem Shirahoshi cùng Gromas sự tình định xuống. Bất quá Shirahoshi còn nhỏ, không thể nóng vội, chọn trước cái thích hợp thời gian đem hôn ước định xuống đây đi. Ha ha ha, wow. Tả hữu đại thần hai người đều là nhìn nhau nhìn. Sau đó Hải Mã đại thần mở miệng nói ra. Bệ hạ, cái kia Gromas đại nhân hắn đã đồng ý sao? Ân, không sai a, Jinbi gia hỏa này hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao nha. Tại quần đảo Sabaody bên trên liền đem chuyện này nói cho Gromas. Vừa rồi ta cũng hỏi thăm ý kiến của hắn. Hắn nói là chuyện thật tốt à. Đã như vậy, cái kia còn có vấn đề gì không? Neptune Vương Mỹ tư tư mở miệng nói ra. Tả hữu đại thần gặp Neptune đều đã nói như vậy. Hai người bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì. Thế là cũng là lập tức mở miệng nói ra. Tuân mệnh, bệ hạ, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay Shirahoshi công chúa hôn ước sự tình. Nhất định đem chuyện này làm mỹ mãn, trở thành toàn bộ Gyojinto đều nói chuyện say sưa sự tình. Ân, đi thôi. Neptune Vương hài lòng mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN